Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783 tưởng mua đào mộc bài lão giả. 1. Sao đi ra châu báu triển khu. Dương Tử Mi thấy khách sạn bốn phía hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Cây xanh thành bóng râm. Tiểu kiều nước chảy, mỗi một lần cấu tạo, đều đường nét độc đáo. Cũng liền hỏi Tiểu Thiên, muốn hay không ở chỗ này đi dạo. Hảo nha, dù sao tỷ tỷ đi nơi nào, ta cũng liền đi nơi nào. Đối với Tiểu Thiên tới nói, chỉ cần không cần đãi ở nhà, đi nơi nào đều là cảm thấy vạn phần vui thích. Sadako tự nhiên là không có ý kiến. Nàng hết thảy đều lấy Dương Tử Mi vì trước. Thời tiết nhiệt, Bạch Hồ gợn sóng chính mình từ Dương Tử Mi trong lòng ngực nhảy xuống tới trên mặt đất đi tới. Nó trước kia cũng vẫn luôn ngồi xổm trong núi, đối bên ngoài thế giới cũng tràn ngập các loại tò mò mới mẻ. Ba người một hồ đang ở chập rãi tán bước thời điểm, nghênh diện đi tới một cái đầu bạc lão giả, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cực hảo, thân xuyên màu trắng thượng đẳng đường trang, khí chất thực thượng thừa. Dương Tử Mi nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, mà hắn ánh mắt cũng dừng ở Dương Tử Mi trên cổ. Hai mắt sáng lên, bước nhanh đi rồi tiến lên, ngăn cản Dương Tử Mi đường đi. Vị đồng học này, ngươi hảo. Lão giả ra tiếng hướng nàng chào hỏi, nhưng là kia ánh mắt nhưng vẫn không rời đi Dương Tử Mi cổ. Dương Tử Mi không tự giác mà duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, sờ đến kia đào mộc bài. Minh bạch này lão giả xem chính là cái gì. Chẳng lẽ hắn nhận được này đào mộc bài. Lão gia gia hảo. Dương Tử Mi mỉm cười đáp lễ khăng khăng. Đồng học, ta có cái mạo muội thỉnh cầu, không biết ngươi có chịu hay không đáp ứng. Lão giả ngữ khí khẩn cầu nói. Dương Tử Mi cười cười, tự nhiên suy đoán đến hắn túy ông chị. Lão gia gia có phải hay không muốn xem ta cái này phụ tùng. Lão giả gật gật đầu, đúng là. Không thể ngươi có thể hay không cho ta nhìn một cái. Vị này lão giả đối đào mộc bài như vậy cảm thấy hứng thú, thuyết minh hắn đối nó có nhất định nhận chi. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng đào mộc bài có quan hệ tin tức. Nàng không chút do dự mà đem đào mộc bài giải xuống dưới, đưa cho lão giả. Lão giả thật cẩn thận mà tiếp qua đi, từ bên người trong túi móc ra một mặt kính lúp, ở thực cẩn thận nhìn, càng xem trên mặt càng sợ hỉ. Hắn đem kính lúp phóng hảo, cầm đào mộc bài, áp lực nào đó vui sướng tâm tình, nhìn Dương Tử Mi hỏi, đồng học ngươi hảo, ta thực thích này khối đào mộc bài. Không biết ngươi có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng. Lão gia gia vì cái gì sẽ thích này khối đào mộc bài đâu. Này đào mộc bài thoạt nhìn cũng không xinh đẹp, cũng không có bao lớn đặc sắc nha. Dương Tử Mi biết rõ cố hỏi. Gia gia đối nó hợp nhãn duyên. Nếu đồng học chịu bán nói, lại nhiều tiền, ta đều là sẽ suy xét. 1 vạn khối. Thế nào, lão giả nhìn Dương Tử Mi nói, hắn cho rằng, đối với một cái thiếu nữ tới nói, chính mình trên người tầm thường phụ tùng, bị người dùng 1 vạn khối mua đi, đó là cầu mà không được, bầu trời rớt bánh có nhân sự tình. Dương Tử Mi duỗi tay đem kia đào mộc bài cầm trở về, cười nói, lão gia gia ngươi nói giỡn. Đây là với ta mà nói, tuy rằng không phải sang quý đồ vật, lại tích cực có ý nghĩa, lại nhiều tiền cũng là sẽ không bán. Nghe được nàng nói như vậy, lão giả cho rằng trước mắt cái này thiếu nữ thực khôn khéo, phỏng chừng là nàng nhìn đến chính mình thích, cũng liền điếu cao giới vị muốn kiếm nhiều điểm money, vì thế hắn tiếp tục ra giá 10 vạn, như thế nào? 10 vạn nói, có thể ở bên trong châu báu triển mua được một viên tiểu kim cương dây xích. Tiểu cô nương lớn lên thủy linh trắng nõn, nếu mang chính là kim cương dây xích, thật là cỡ nào xinh đẹp nha. Mang này đen tuyền mộc bài thật không đẹp đâu. Sao sao sao sao sao. Hết chương.